Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2230, chương 2235, một chiêu giết địch. Xú tiểu tử, hôm nay lão tử thì giết ngươi để ngươi biết, lão tử lợi hại, kim đại ác nhân một phát hung ác, trực tiếp từ bỏ trong nội tâm do dự, kim đại ác nhân giơ lên trong tay đại đao. Chính là lệ quát một tiếng, ác nhân đao pháp, kim đại ác nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cái này đại đao trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đáng sợ đao khí tung hoành, trên mặt đất đều là xuất hiện một đạo vết đao dữ tợn, thậm chí còn tại cái này trên mặt đất lưu lại đạo này đao khí. Kim đại ác nhân đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, cho ta chạm. Hạ Minh híp mắt. Nhìn qua cái này chém xuống đến kim đại ác nhân, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, mà cái kia Vương Phạm cùng Sông Thái Trùng đều là nhắc nhở Hạ Minh cẩn thận, người này thực lực chính là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Liền tại bọn hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đao kia cũng là giống như thần binh hàng thế, chậm rãi đi vào Hạ Minh trên đỉnh đầu. Một đao kia đủ để đem một tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ cho chém thành hai đoạn. Lực lượng đáng sợ gào thét mà đến, mà liền tại một loáng sau cái kia, Hạ Minh tay phải nhẹ nhàng vung lên, tại Hạ Minh trên tay phải đúng là xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là một thanh huyền phẩm linh khí Băng Phong Vạn Lý. Cùng lúc đó, Hạ Minh trong mồm còn phát ra một đạo thản nhiên thanh âm. Đạo thanh âm này rất bình thản, nhưng là chẳng biết tại sao, tại cái này bình thản trong thanh âm, lại là có một loại làm người sợ hãi vị đạo. Linh khí nồng nặc điên cuồng tràn vào huyền phẩm linh khí bên trong. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều là bị dẫn dắt đồng dạng, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Lấy Hạ Minh làm trung tâm, một cỗ băng hàn chi khí nhanh chóng nhộn nhạo lên, tại cái này trên mặt đất càng là có huyền băng nhanh chóng ngưng tụ, cơ hồ trong chớp mắt chính là trải rộng phương viên một dặm bên trong, mà cái kia từ trên trời hạ xuống được đại đao cũng là dường như thu đến một loại nào đó trở ngại đồng dạng, vậy mà nhanh chóng kết lên đá lạnh. Còn chưa chạm đến Hạ Minh đỉnh đầu, cái này đại đao chính là đã bị cái này huyền băng chỗ đóng băng. Ông, tình cảnh này, bị kim đại ác nhân để ở trong mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì, cho dù là kim đại ác nhân, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Đôi tròng mắt kia bên trong, toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Hắn binh khí lại bị đóng băng. Cái này sao có thể, hắn chính là tiên thiên đỉnh phong cao thủ a, mà tên tiểu tử trước mắt này, rõ ràng cũng là một cái tiên thiên trung kỳ. Không đúng, linh khí, cái này là linh khí. Hắn, ông, kim đại ác nhân đồng tử lần nữa co rụt lại. Thế nhưng là, đúng vào lúc này Hạ Minh động, Hạ Minh thân hình như một đạo tàn ảnh, cơ hồ trong chớp mắt. Chính là lướt qua kim đại ác nhân, một loáng sau cái kia, cả phiến thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, bên trong thiên địa người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Phốp, kim đại ác nhân tại cái này không trung, lúc này, phun ra một ngụm máu tươi, mà cái này chỗ cổ, càng là máu tươi cuồng phún, cuối cùng hung hăng rơi trên mặt đất. Kim đại ác nhân chỉ Hạ Minh, ngươi, giờ khắc này, kim đại ác nhân trong ánh mắt, còn mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, đó là một loại hối hận thể hiện. Linh khí, có thể tu luyện ra linh khí người đều là tụ linh cảnh cao thủ. Thế nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này người, lại là tụ linh cảnh cao tay, xoát. Kim đại ác nhân ngã trên mặt đất, máu tươi chảy một chỗ. Lúc này thời điểm Hạ Minh đi vào kim đại ác nhân trước mặt. vung tay lên một cái, đem kim đại ác nhân trên thân chữ vật pháp bảo lấy xuống. Thu hoạch cũng không tệ lắm, Hạ Minh hài lòng nhìn xem trong tay mình chữ vật đai lưng. Hài lòng gật gật đầu, quả nhiên vẫn là ăn cướp tư nguyên đến nhanh chóng. Hạ Minh, lúc này thời điểm, tại cái này cách đó không xa Vương Phạm cùng sông Thái Trùng ào ào là đi vào Hạ Minh bên người. Đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, tràn đầy đều là không thể tin, đến sau cùng thì là nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ khắc này, không chỉ là hai người bọn họ nhìn ngốc, thì liền cái này nơi xa, ngay từ đầu còn nói muốn cho Hạ Minh chút khổ sở ăn trắng hạc bọn người. Đều là nhịn không được hít sâu một hơi, làm sao có thể, cái này, đây là Hạ Minh, dù là Bạch Hạc cái này các cao thủ, đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Có chút không cách nào tin. Vừa mới hắn trả lời thề son sắt nói Hạ Minh đánh không lại cái này kim đại ác nhân. Bởi vì kim đại ác nhân thực lực đã tấn cấp tiên thiên đỉnh phong. Có thể trong chớp mắt, Hạ Minh một chiêu thì chém giết kim đại ác nhân. Dạng này thực lực, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Hạ Minh tấn cấp tiên thiên viên mãn hay sao? Nhưng là, cho dù là tiên thiên viên mãn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chém giết một tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy mà, là linh khí, tại cái này cách đó không xa. Mã Lôi cũng là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh. Một đôi đồng tử bên trong, tràn đầy đều là rung động. Mã Lôi cũng là có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Hạ Minh. Hắn chính là chuyển linh cảnh tam trọng cao thủ. Nói cách khác, hắn đã có tam trọng nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Mặc dù là như thế, điều này làm hắn đối lên tiên thiên cao thủ đến, cũng là chiếm thượng phong. Bởi vì hắn nguyên khí bên trong ẩn chứa một tia linh khí. Tại cái này năng lượng phía trên, hoàn toàn có thể đối nguyên khí tiến hành chèn ép. Vì vậy, hắn đối với linh khí cũng là cực kỳ mẫn cảm. Lúc đó, Hạ Minh sử dụng ra một chiêu kia thời điểm, vậy mà dẫn dắt thiên địa linh khí, trực tiếp một kiếm chém giết cái này kim đại ác nhân. Cái này sao có thể? Hạ Minh bất quá là tiên thiên trung kỳ thực lực, hoàn toàn không có khả năng ngưng tụ linh khí mới đúng. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại chỗ người tất cả đều là ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Tình cảnh này, quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Điều này làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đa tạ công tử cứu tri ân. Đúng lúc này, Tô Kiêu nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước mặt. Lúc này quỳ trên mặt đất. Gói thuốc lá nhi cũng là vịn Tô Kiêu nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Cảm kích nói, không sao, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, tiện tay mà thôi thôi, hai người các ngươi, thương thế như thế nào? Đa tạ ân công cứu, ta thương thế không có gì đáng ngại, Tô Kiêu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hạ Minh. Vừa mới Hạ Minh vận dụng thiên địa linh khí, rất rõ ràng, Hạ Minh chính là một tên tụ linh cảnh cao thủ, dạng này cao thủ. Đối với hắn mà nói, cái kia chính là cao không thể chạm tồn tại. Vì vậy, tại Hạ Minh trước mặt, Tô Kiêu cũng là dị thường cẩn thận, sợ đắc tội Hạ Minh. Như thế liền tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu, bình thản nói ra, các người đều đi thôi, nhanh nhanh rời đi nơi này. Nơi đây người ở thưa thớt, hung hiểm dị thường, các người ở chỗ này, không có có chỗ tốt gì. Đúng, ân, chúng ta cái này liền rời đi. Trước lúc rời đi, xin hỏi ân công cao tính đại danh. Tô Kiêu vội vàng nói, tên thì không cần. Các ngươi đi thôi, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Thân hình nhất động, chính là rời đi tại chỗ. Trong vòng mấy cái hít thở, liền đến Bạch Hạc các loại bên người thân. Cái kia Vương Phạm cùng sông Thái Trùng.